Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, mâm tròn quái vật. Nơi xa, đất cao trên, nam nhân cầm điện thoại lên nói, công kích đã bắt đầu rồi, này vật thí nghiệm tựa hồ cũng không tệ lắm, cứ như vậy dùng xong, có phải hay không quá lãng phí, dù sao chỉ là vật thí nghiệm. Đã nhưng thu về 3 số sứ đồ, liền không cần lấy vật thí nghiệm rồi, mà lại, người thật cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ ít động tĩnh gây thật lớn. Đoàn tàu trưởng ra tay rồi sao? Không có, phó đoàn tàu trưởng đâu? Cũng không có, vậy liền nói rõ còn kém xa lắm, bọn hắn thậm chí khinh thường tại động thủ, cũng liền náo chút động tĩnh mà thôi. Ha ha! Tựa hồ cũng là đạo lý kia, náo nhiệt nhìn không sai biệt lắm liền tranh thủ trở về a. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm, minh bạch, tử vong đoàn tàu, Diệp Sát hướng về phía trước xông ra, kinh suốt vung vẩy, đem chung quanh phun trào mà đến xúc giác cho nhau nhau chặt đứt. Nhưng này quái vật tái sinh tốc độ, thật sự là khó mà tưởng tượng mau lẹ, vô luận chém dụng nhiều ít. Luôn có thể rất nhanh mọc ra đến. Bỗng nhiên, hai cây đứt gãy xúc giác tại Diệp Sát sau lưng ngọ nguậy bật lên mà lên, hướng lấy Diệp Sát phía sau đánh tới. Cảm thụ được gió mạnh đánh tới, Diệp Sát mãnh liệt quay đầu, kia hai cây xúc giác đã đến rồi trước mặt. Lại tại này nháy mắt, một cây tối trường thương từ mặt bên đâm ra, đem hai cây xúc giác cho đánh bay ra ngoài. Lúc này đồng thời, Trung Linh Tú hướng về phía trước dậm chân mà ra, bỗng nhiên hướng về phía trước đưa tay, vô số đao thương kiếm kích không hiểu liền xuất hiện ở Trung Linh Tú sau lưng. Hướng về phía trước bay bắn ra ngoài, hung hăng cùng không trung những cái kia xúc giác chạm vào nhau. Diệp Sát có chút kinh ngạc nhìn Trung Linh Tú một mắt. Gia hồn này có chút mạnh a, mà lại này não vực năng lực tựa hồ cùng Diệp Nguyệt còn không giống nhau lắm. Hắn có được huyễn tưởng hóa não vực năng lực. Diệp Nguyệt nói, nghe nói hắn năng lực này có thể đem tưởng tượng đồ vật cụ hiện ra đến, rất lợi hại, nhưng tiêu hao cũng lớn. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, yểm hộ ta. Diệp Nguyệt nói, không phải một mực đang che chở lấy. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước vung mạnh lên tay, không trung rơi xuống ăn mòn chất lỏng lập tức bị lực lượng vô hình hướng lấy hai bên đẩy ra. Rơi xuống đoàn tàu hai bên mặt đất trên, Diệp Sát lần nữa hướng về phía trước xông ra, vung kiếm mà chém, chém giết chung quanh xúc giác, không ngừng hướng về phía trước công kích. Hạ Du Nhiên nhanh chóng chạy nhanh, ngã phụ trường thương. Cùng trên Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy trung tâm vị trí có phải hay không là nhược điểm? Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một mắt nói, lý do. Hạ Du Nhiên nói, kỳ thực nhìn kỹ, này đồ vật kết cấu vẫn là rất đơn giản. Trung tâm một vòng là duy nhất địa phương khác nhau, cho nên rất có thể là nhược điểm chỗ này. Diệp Sát trầm ngâm một chút. Quái vật kia kết cấu hoàn toàn chính xác, rất đơn giản. Chính là một cái to lớn hình tròn dài mâm tròn. Ngoại vi biên giới có thể mọc ra xúc giác. Chỉ có trung tâm một vòng là bụi, có thể rơi xuống ăn mòn chất lỏng. Nghĩ như vậy nói, Hạ Du Yên phỏng đoán không phải là không có đạo lý. Diệp Sát gật đầu nói, đi, đi thử xem. Hạ Du Nhiên nói, ta yểm hộ. Đưa ngươi đi. Hạ Du Nhiên một bên nói lấy, một bên cổ tay rung lên, đâm ra một đạo xinh đẹp thương hoa, cấp tốc đem hai bên xúc giác cho đánh bay. Hạ Du Nhiên tựa hồ tại phương diện tốc độ cũng có đặc biệt năng lực hoặc là kỹ năng, không ngừng quay qua quay lại nhảy vọt, tốc độ nhanh kinh ngạc, giống như quỷ mị đồng dạng, tại Diệp Sát bên thân trao đổi lấy vị trí toán loạn, đem chung quanh xúc giác cho đánh bay. Có rồi Diệp Nguyệt chống cản ăn mòn chất lỏng, Hạ Du Nhiên hỗ trợ đối phó hai bên xúc giác. Diệp Sắt cần việc cần phải làm liền biến đơn giản. Vậy liền là dũng cảm tiến tới. Diệp Sắt một đường hướng về phía trước, nhảy qua số khoang xe lửa sau. Cuối cùng từ biên giới khu vực tiếp cận đến chính phía dưới khu vực. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phốp, phốp, phốp, quái vật kia biên giới vị trí lần nữa trống ra vô số bánh bao, nứt ra về sau, mọc ra xúc giác bỗng nhiên rơi xuống. Đáng chết, Diệp Sắt mắng rồi một câu nói. Này sinh trưởng tốc độ cũng quá nhanh đi. Diệp Sắt vung kiếm đánh chém, đem những cái kia xúc giác chém ra sau, liền bóp ra hư không xà thương, hướng lấy trung tâm vị trí ném mạnh ra ngoài. Hư không xà thương ra tay, lóe lên liền biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến rồi quái vật phía dưới. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không xà thương đâm vào quái vật trung tâm chút. Thành rồi sao? Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn lại, cũng là không trông cậy vào một kích liền có thể đem này quái vật khổng lồ cho đánh giết. Bất quá, lúc trước vô luận như thế nào đánh chém xúc giác, đều không thể cho quái vật tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà cái này một kích chỉ cần có thể tạo thành tổn thương, liền mang ý nghĩa Hạ Du Nhiên phán đoán là chính xác. Như vậy, liền có thể kéo dài trong công kích vị trí, đến đối quái vật tạo thành tổn thương. Nơi xa, đất cao, nam nhân ngắm nhìn lấy một cái xa xa tử vong đoàn tàu. Như vậy, không sai biệt lắm nên rời đi rồi. Nam nhân đâu lẩm bẩm nói. Liền để hết thảy biến mãnh liệt hơn một chút a. Hình thái dài chứ. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt còn đang nhìn chăm chú mâm tròn quái vật. Hư không xà thương đã trở lại rồi Diệp Sắt trong tay. Thoạt nhìn tựa hồ không có tạo thành tổn thương gì, nhưng Diệp Sắt lại cảm giác công kích là hữu dụng. Bởi vì tại hư không xà thương trúng mục tiêu nháy mắt, bốn phía xúc giác rõ ràng xuất hiện rồi trong nháy mắt đình trệ. Có lẽ, Diệp Sắt nói, có lẽ lại đến một kích hung ác. Diệp Sắt nắm chặt kinh suốt, dự định lần nữa ra tay. Lại trong nháy mắt này, bốn phía bỗng nhiên vang lên rồi thê lương tiếng thét chói tai. Kia tiếng thét chói tai phá lệ chói tai, như là anh hài khóc nỉ non, lại như là giọng nữ thét lên, đâm người màng nhĩ phát run. Ngay sau đó, mâm tròn kia trung tâm trắng xám chỗ vị trí đột nhiên nhúc nhích bắt đầu, một tầng sóng thịt như vậy đẩy ra, không ngừng lăn lộn. Sau đó, mặt, một chương mặt tại mâm tròn quái vật trung tâm vị trí, một chương mặt người đột nhiên hiện lên rồi ra đến. Lít nhà lít nhít một mảnh, sợ hãi, căm hận, thất vọng, thống khổ, những cái kia trên mặt biểu lộ không giống nhau. Duy nhất chỗ tương đồng là những cái kia trên mặt biểu lộ triển hiện ra, toàn bộ đều là tâm tình tiêu cực, sinh động như thật, để người có gan cảm giác không rét mà run. Đồng thời, nương theo lấy kia quỷ khóc sói gào vậy tiếng rít vang lên, chung quanh thùng xe trên đám người toàn bộ lộ ra thống khổ chi sắc, sau đó ngã xuống trần xe trên. Có người thống khổ cầm đầu đụng phải trần xe, có người đau khổ nhẫn nại, có người thống khổ gào thét. Diệp Sắt đồng dạng nửa quỳ tại đất, cắn răng cố nén lấy, trong đầu không ngừng truyền đến xé rách vậy cảm giác, tựa hồ có một đem cái đục không ngừng tạc kích lấy chính mình đầu đồng dạng. Diệp Sắt nói, đây là não vực công kích. Diệp Nguyệt tiến lên nói, gia hỏa kia đang sử dụng não vực công kích. Diệp Nguyệt cũng cảm giác được rồi khó chịu, nhưng siêu thể nhân loại vốn là não vực người khai phát, cùng não vực năng lực người sử dụng, đối não vực công kích tự nhiên vẻn vẹn chỉ là khó chịu mà thôi. Không giống những người khác như thế, không đạt được thống khổ trình độ. Diệp Nguyệt tiếp tục nói, rất mạnh não vực công kích, ta không có cách nào lợi dụng chính mình não vực năng lực giúp người triệt tiêu. Cho nên, công kích sự tình, xem ra cần phải giao cho chúng ta rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.